kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh đọc truyện đêm khuya, truyện ma Quảng Hà Tũng, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của truyện ma xã hội đen vùng biên phía sau bậc cửa cao của tác giả nhà văn Bố Láo. Chúng ta sẽ đến với tập 2. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy một cái gia đình rất là bình dị ở một cái bản làng xa xôi, nơi mà còn chưa có cả điện kéo đến nữa. Thì các bạn biết là cái cuộc sống ở đó nó cũng đang rất là, phải nói là để mà gọi là khó khăn, và cũng có một chút gọi là lạc hậu nữa, đúng không ạ? Khi mà điện còn chưa kéo tới thì phải thừa nhận là nó là lạc hậu. Tuy nhiên rằng cái cuộc sống của những người dân ở đây rất là bình dị. Con người ta càng đơn giản thì càng dễ sống, càng bình dị. Vợ chồng rất là yêu thương nhau. Tuy nhiên rằng là cái cuộc sống hiện đại từ dưới xuôi nó cũng bắt đầu tràn dần lên, xuất hiện ở những cái cô gái như là Mỹ, như là những cái thằng thanh niên như tên là Tuấn đó. Và cuối cùng thì cái cô vợ là cô Miện đã theo cái tiếng gọi đó, vì miếng cơm manh áo thôi. Tất nhiên là cũng chỉ là vì miếng cơm manh áo thôi, đã xuống dưới xuôi. Còn ở cái anh chồng này thì vốn dĩ là một người rất là hiền lành, đi trông vào nương rẫy rừng núi và cũng là một cái thầy mo cúng. Và chúng ta cũng thấy là cái pháp thuật của anh ấy cũng không vừa, đúng không ạ? Cái phép cúng của anh ấy cũng đẳng cấp đấy. Và anh ấy còn là con nhà võ nữa. Cho nên là phía sau câu chuyện của ta nó sẽ có chứa đựng rất là nhiều những cái tình tiết kịch tính. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick. Bạn ấy đang ở trên chat box của TokTok. Một chút nữa khi nhà văn Bố Láo comment ở trên các nền tảng kia thì các bạn ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn có thể ủng hộ A Tũng tác quyền những cái tác phẩm của nhà văn Bố Láo bằng cách liên hệ trực tiếp với bạn ấy, hỗ trợ A Tũng tác quyền luôn. Đỡ phải qua tôi, nhớ đầu tôi đớp. Donate cho A Tũng cũng ok. Và đừng quên bỏ qua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng. Cái mùa này nó bắt đầu vào mùa hè rồi, móc câu năng mới nó bắt đầu đậm lên rồi. 3,5 lít được 5 cái bịch này, bịch này 200g, cắt chân không ra cái nó đầy phè lên, nó rất là ok. 3,5 lít đậm vị phù hợp với mọi tầng lớp. Còn ví dụ như là nón tôm với long vân thì nó mang đi biếu tặng thì nó quá là ok, thơm ngọt, nó vẫn giữ được cái chất đậm, nó quá là ok để tự tin mang đi biếu tặng. Bên cạnh đó thì mùa hè nhậu nhẹt, bia bọt nhiều dẫn đến chức năng gan nó suy giảm, bụng dạ ấm ách, men gan nó tăng, rồi nóng bức, mụn nhọt các thứ. Thì cái găng gật xả đen này nó vốn là một cái loại thảo dược từ tự nhiên. Từ bao đời các cụ mình pha uống nước nó giống như kiểu nước lá vối, nước dâu ngô này nọ, nó những cái lá tự nhiên đó. Pha uống thay nước hàng ngày được đó. Hỗ trợ về đường gan rất là tốt, ổn định chức năng gan, giải độc gan, mát gan, rồi lợi tiểu đó. Đặc biệt là chức năng ăn tốt ngủ tốt. Có rất nhiều bạn đã con fix rồi, ăn tốt ngủ tốt. Các bạn có thể vào shop để lựa rất nhiều những sản phẩm khác, hoặc là theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn, được những ưu đãi tốt nhất từ A Tũng. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn, tôi xin nho nhỏ một cái điều là như thế, tôi nhờ anh chị em, nếu như mà có ông nào vào comment hỏi là bao giờ có chuyện này chuyện kia, tôi nhờ anh chị em comment trả lời giúp tôi. Bởi vì có thể là lúc tôi đang đọc chuyện là hỏi tác giả giúp tôi nhá, hỏi tác giả giúp tôi. Tại vì có nhiều bạn là spam nhiều quá, hỏi đi hỏi lại cái câu hỏi mà tôi không trả lời thì spam. Và có nhiều bạn thì tôi không trả lời thì tức quá thì report. Hồi nãy là cái TokTok của tôi nó bị report sập đó các bạn, bị một bạn report sập, bạn ấy hỏi nhưng tôi không trả lời. Bao giờ có cái chuyện gì tôi không trả lời, bạn tức quá bạn report thì thôi các bạn thông cảm, tại vì cái này nó cũng khó tôi quá, tôi không biết. Phải hỏi tác giả, các bạn theo dõi, follow tác giả, liên hệ với tác giả nó sẽ ok hơn. Tôi nhờ anh chị em, nếu như có ai hỏi thì anh chị em trả lời tôi, chứ không khổ thân tôi quá. Ngày nào cũng là những câu hỏi đúng như thế, mệt mỏi nhá. Hồi nãy là TikTok là tôi bị report, bị chính cái bạn đó report nhá. Thôi lock làm gì, có nhiều người ta không biết thì mình cũng không nên lock. Ví dụ như spam quá thì mình mute họ, mute họ đi, khóa mỏ khoảng 5 phút thế thôi. Có nhiều người ta không biết thật, cũng có nhiều người hỏi cho vui, nhưng mà thôi rồi, đại ý là như thế nha. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. nghĩ là làm. Hai cha con cũng chuẩn bị tiền, một chút đồ rồi bắt xe lên đường xuống dưới xuôi tìm vợ. Thành cũng chỉ mang theo mấy bộ quần áo và nắm cơm. Con bé con nằm lọt thỏm ở trong lòng của cha nó mà ngủ. Xe đi hơn 500 cây số về xuôi, đường xá rượu vời, gã cũng mệt mỏi, cứ nằm ở đó ngủ lê bì. Mãi cho đến khi trời về chiều, có tiếng gã lơ xe nói vọng: "Này, quý khách xuống xe, nhớ bảo quản tư trang nhá. Bến xe nó trộm cắp lừa đảo nhộm nhoạm lắm, phải hết sức cảnh giác nghe chưa?" Nói xong, gã cùng với đoàn người dắt díu nhau đi xuống. Tại một nơi xa lạ đông đúc ồn ào và chật chội, gã như cảm thấy lồng ngực tức khó thở. Ở đây người ta chen chúc nhau, người ta xô đẩy nhau. Cánh xe ôm như là những con chim non chờ mồi trong tổ cứ ùa đến, thi nhau nghển cổ lên mà kêu: "Anh ơi, xe ao anh, em lấy rẻ thôi, anh với cháu đi xe em nhá." "Ông em ơi, đi, anh lấy chú lửa giá, trông chú chắc là từ trên xuống hả? Lửa giá, anh cũng là người miền ngược đồng hương, ra đây, đi xe anh." Gã bế con tay khoác túi đồ vừa bước xuống đã bị cánh xe ôm vây chặt. Gã ngơ ngác bởi cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Cho đến một lúc khi cánh xe ôm đã tản mát hết, bấy giờ Thành mới thở phào. Một người đàn ông nhìn khuôn mặt khá hiền lành mới nói: "Mình ở vùng cao xuống đây à?" "Tớ cũng là người vùng cao đây, người trên bản mình đấy." Nghe vậy gã vui như mở cờ trong bụng. Tay xe ôm hất hàm: "Thế đi nhá." Thành đưa cho gã xe ôm mảnh giấy ghi địa chỉ nơi miệng làm. Gã xe ôm nheo mắt nhìn rồi gật đầu: "Lên xe đi, mình chở đi mà." Thành cũng leo lên cho con bé ngồi giữa, tay ôm bọc đồ. Xe phóng ra đến ngoài bến, băng băng chạy trên đường. Những ngã ba ngã tư đông kín người, nhìn đâu cũng nghe những tiếng bíp còi, tiếng của xe máy và ô tô ầm ầm. Tuy tay xe ôm lạng lách đánh võng qua hàng xe đông như mắc cửi, nhưng vẫn cứ vượt qua bon bon. Chạy một hồi rất lâu, tay xe ôm vừa đi vừa hỏi chuyện, tựa như đã thân tình lắm: "Thế mình xuống dưới này tìm người thân à?" Thành đáp: "Mình tìm người nhà mà. Thế đã sắp đến nơi chưa?" Tay xe ôm cười lớn: "Sắp đến rồi, cứ ngồi đấy, đến nơi mình bảo cho." Hắn chạy vòng vèo qua mấy con phố, cuối cùng dừng lại ở một quán ven đường. "Đến đây rồi, cái quán có cái biển màu tím kia kìa. Mà sao lại tìm người ở đây?" Thành lắc lắc đầu: "Mình cảm ơn." Đang định đi thì tay xe ôm níu lại: "Ơ, thế không trả tiền xe mình à?" Suýt quên, mình xin lỗi." Thành lúi húi lục túi lấy tiền trả tiền xe, đoạn rụt rè: Xe của mình hết bao nhiêu?" Tay xe ôm cười khanh khách: "Đã bảo mà, đều là chỗ người miền ngược. Nói thật chứ, tớ cũng ở trên đấy, xuống tận dưới này. Mặc dù ở dưới này lâu rồi, nhưng tớ vẫn lấy cái tên ở trên đấy đấy. Cả rẻ 200. Thành đâu có ngờ tiền xe ở dưới này đắt như vậy. Đi một đoạn bằng cả ngày gã kiếm ra. Nhưng mà sao đắt thế? Tay xe ôm bỗng nhiên đanh mặt lại, trừng mắt: "Ô hay, đắt rẻ gì? Đã leo lên xe người ta chở, đi như thế là còn rẻ đấy. Chứ người khác thì còn lâu nhá. Chẳng qua thấy đồng hương cho nên mình giúp thôi." Thành biết hắn là đồng hương hay đồng bào thế nào đâu, thế nhưng mà bây giờ thì làm gì còn khuôn mặt hiền lành. Đã lộ ra cặp mắt gian manh, đảo ngược đảo xuôi, chắc chắn không phải là người trên bản với Thành rồi. Cũng may là Thành hẵng còn tiền xử cho khi trước, tính ra cũng còn độ hơn triệu. Thành bấm bụng móc ra 200 đưa cho tay xe ôm. Tay xe ôm cười khanh khách như là mới lùa được một con mồi lơ ngơ. Gã cầm tiền leo lên xe: "Mình xin, thế mình đi nhá. Cần đi đâu thì cứ ra bến xe tìm mình nhá." Đoạn gã rổ ga phóng vút đi, bỏ lại cha con ngồi bơ vơ trên vệ đường. Người ta nói cấm có sai, ở dưới xuôi cái gì nó cũng đắt đỏ, cũng phải cùng để dần dùng đến tiền, mà chẳng mấy ai đáng tin cả. Thành thấy sợ quá, ngồi ôm con thẫn thờ bên vệ đường, trông sang bên cái quán có ánh đèn lê ông lấp láy màu xanh xanh tím tím ở giữa con phố. Gã ngập ngừng như đang dõi theo xem là liệu vợ gã có đi ra đi vào ở đấy hay không. Chờ mãi cho đến khi trời đã tối sập, phố xá đã lên đèn, hai cha con bấy giờ bụng đã đói ngấu. Thấy có cái ghế đá kê bên cạnh gốc cây ở vỉa hè, gã ghé lại giở gói cơm nắm với thịt khô để cho con bé nó ngồi nó ăn. Con bé bốc nắm cơm rồi cho lên mồm, ánh mắt nó trong veo thủ thỉ. Pí ơi, Pí ăn đi Pí. Gã cười buồn, con ăn đi Pí, Pí chưa đói. Con ăn đi rồi còn bao nhiêu Pí ăn nốt. Con bé không chịu, nó nhất quyết bắt bố nó ăn cùng. Gã thở dài đành chiều con vậy. Hai cha con cứ ngồi như vậy ăn hết nắm cơm. Còn bao nhiêu Thành cẩn thận gói lại, một chút nữa đói rồi còn ăn tiếp. Xe cộ cứ chạy qua chạy lại nối đuôi nhau. Trai gái ở trên phố cũng bắt đầu đi chơi, răng đầy cả trên đường. Những hàng trà đá đã bắt đầu dọn ra. Thấy hai cha con ngồi ở đó thì họ hậm hực. Này, hai cha con nhà mày đi đâu đến đây? Chiếm mất ghế của tao bán hàng thế này. Cút đi chỗ khác xem nào. Chỗ chúng mày ngồi à? Hả? Có biết là để ngồi đây tốn bao tiền không? Người đàn bà nói xong rồi tiện tay hắt ra cái thau nước làm cho Thành phải bế con đi chỗ khác. Mình ngồi nhờ một tí thôi, cho con mình đỡ mỏi. Người đàn bà khuôn mặt bệnh ra như cái thớt, bờ môi mỏng thiên thiến như là miếng thịt khứa, tô cái son thâm xì xì chè ra. Ra bên lề đường kia mà ngồi. Ngồi gì ở đây? Thành cũng chẳng cãi được, đành bế con tiến lại bên lề đường ngồi. Cứ thỉnh thoảng gã lại dắt con đi sang bên kia quán, đứng ngó nghiêng một hồi rồi lại quay lại chỗ ngồi. Mấy tay bảo vệ mặc đồ đen đang dắt xe cho khách, thấy gã ăn mặc lếch tha lếch thếch ngó nghiêng liền hỏi. Này, ông anh đứng đây làm gì đấy? Hả? Hả? Dòm ngó cái đếch gì đấy? Định đá có xe đấy à? Liệu thần hồn nhá, trộm cắp ở đây là nó cắt gân đấy. Nói xong, tên giang hồ băm trợn trừng mắt đuổi gã đi. Con bé trông thế thế sợ quá thì khóc ré cả lên. Thành thở dài đành ôm con đi thẳng. Gã cứ thế mà lang thang khắp cả cùng đường cuối ngõ, cuối cùng dừng lại ở góc nhỏ trong công viên thành phố. Hai cha con ngồi bên dưới một tán cây có lớp gạch men lát ở bồn hoa. Gã đỡ con gái nằm xuống gối đầu lên đùi của gã mà lêm dêm ngủ. Trời đã bắt đầu về khuya, sương xuống làm cho Thành run lên vì lạnh. Giữa cái nơi hiu quạnh xa lạ, phồn hoa nhưng chẳng có lấy nổi một cái mái che hẳn hoi, Thành thấy nhớ bản làng, nhớ rừng đến lạ. Cho dù đói dù nghèo, thế nhưng ở đó vẫn hơn vật vờ ở giữa phố thị như thế này, nơi mà con người ta dường như là vô cảm, chẳng thèm liếc nhìn nhau. Gã thở dài, quấn lấy điếu thuốc định châm, nhưng còn chưa xong thì có một cô gái đi đến vỗ vai. Anh trai, sao lại ngồi đây thế này? Thẫn thờ một mình làm gì đây? Có đi vui vẻ kèn sáo nghệ thuật một tí không? Thành ngẩng lên ngơ ngác. Thổi sáo à? Mình thích thổi sáo lắm. Con à thấy vậy thì cười khúc khích. Thế thì ra kia, em thổi sáo cho, có mà sướng mê tôi. Gã nhìn xuống đứa con gái, nhưng mà con mình ở đây, mình không bỏ đây được đâu. Cô gái liếc mắt rồi chỉ tay. Ở ngay chỗ bụi cây kia thôi, gần mà, nó ngủ rồi, ra đấy, em thổi một tí là xong. Thành đành ghé đầu con bé cho cái áo vào cho nó gối, đoạn mới đứng dậy lối cúi xách cái túi đi theo cô ả ra cái bụi cây trước mặt. Bây giờ cô ả mới nói, nào anh bỏ sáo ra đi, em thổi cho. Vừa nói con ả vừa vén cái tóc cao lên rồi quỳ hai chân xuống, ưỡn ưỡn cái người ra đằng trước, loay hoay với tay chuẩn bị vồ tới cái khóa quần của gã. Nhưng bất ngờ con ả khựng lại, thấy Thành đang loay hoay mở cái túi sách rồi lôi ra một cây sáo trúc đưa cho con ả. Đây, sáo đây. Thế đằng ấy thổi trước rồi mình thổi sau, bài nào cũng được. Con ả ngơ ngơ ngác ngác khó hiểu, sau đó liền bực mình đứng dậy. Cái gì đây? Hả? Cái đồ điên! Thôi thổi cái thằng bố mày đấy. Mẹ mày, mất cả thời gian của mẹ mày. Ôi giời ơi, vừa mới mở hàng mà gặp cái loại gì không biết thế này. Hãm thế. Nói xong, con ả ngúng nguẩy đứng dậy, bỏ đi, để lại Thành cũng không hiểu tại sao. Rõ ràng là nó rủ mình ra đây thổi sáo thổi khèn, thế mà nó lại hục hoặc với mình như thế. Đúng là người dưới xuôi, nó khó hiểu thật. Gã cầm cây sáo quay về chỗ con bé con vẫn đang lim dim, cuối cùng thở dài. Đúng là có lẽ là mình không thuộc về nơi này. Sẵn cây sáo, gã cầm lên thổi một bài, bài sáo tiếng rừng. Tiếng sáo vang vọng khắp cả công viên, nghe như là tiếng của đại ngàn văng vẳng bên tai vậy. Lúc này, Thành thấy nhớ quê, nhớ rừng, nhớ mái ấm đến già diết. Tiếng sáo vang lên giữa tiếng ồn ào của còi xe, tiếng của người ta chửi nhau ở đầu phố, tiếng của nhà nào đó cãi nhau đập bát đập đũa loảng xoảng. Tiếng sáo cứ thế mà bay vút lên cao, len lỏi rồi tan ra vậy. Cho đến khi con bé đã ngủ say, Thành mới lom khom nằm xuống bên cạnh, ôm lấy nó, đắp lên người mấy tấm áo cho đỡ lạnh. Cứ như vậy, đêm đầu tiên của cha con ở dưới xuôi trôi qua. Cho đến khi những tia nắng ban mai chiếu qua kẽ lá công viên rọi vào mặt, Thành mới tỉnh dậy. Hôm nay trời sáng nắng đẹp lắm. Không khí ở nơi đây có lẽ vì có nhiều cây cối cho nên trong lành hơn ở ngoài phố. Gã đánh thức con gái dậy cho nó tỉnh ngủ, rồi dắt nó ra ngoài. Nắm cơm hình như đã thiêu, nhớt cả da chẳng ăn được nữa, gã cũng đành bỏ vào thùng rác. Đi ra cổng thấy người ta bán ngô luộc, gã mua mấy cái, đưa cho con, rồi hai cha con lại dắt díu nhau đi chợ tiếp. Cái quán có ánh đèn neon hồi tối đã tắt và có vẻ vắng lặng. Những chiếc xe ô tô chạy vào đỗ xuống, có mấy người ăn mặc trông sang trọng bước ra. Rồi có vài cô gái leo lên xe. Gã loáng thoáng hình như thấy ở trong đó có một cô trông giống miệng vợ gã lắm. Thành vội vàng bế xốc con chạy lại toan hỏi thì cái xe kia đã chạy đi mất, đuổi không kịp. Vậy là gã phải quanh quẩn ở đó chờ cái xe quay lại nhưng không thấy. Chán quá, gã lại bế con tha thần ở chỗ công viên, rồi lại ra ngóng xem liệu có gặp lại hay không. Cả một ngày cứ suy đi tính lại, cuối cùng cực chẳng đã, Thành bế con mạnh dạn bước vào trong. Mấy tên bảo vệ lập tức bước ra chặn. Gã đánh bạo nói: Mình vào hỏi thăm người thôi mà. Tay bảo vệ hất hàm: Hỏi ai? Tìm ai? Tìm người nhà mình. Người nhà nào của mày ở đây? Ở đây là chỗ chơi, có tiền thì vào, không có tiền thì biến. Nói xong hai tên bảo vệ sấn sổ toan đuổi Thành đi. Gã móc ra một bọc tiền hơn 1 triệu bạc. Mình có tiền đây, cho mình vào được không? Hai thằng bảo vệ nhìn nhau, lập tức thay đổi thái độ. Thế vào cả con bé này nữa à? Nó là con mình, nó phải đi cùng mình chứ. Nói xong Thành đi vào. Một người ăn mặc lịch sự ra đưa cho gã tấm biển gọi đồ uống. Gã cũng không biết uống gì, thôi thì cứ gọi đại. Người ấy lại mang ra cái bảng có hình mấy cô con gái ăn mặc xem chừng thiếu vải lắm để cho Thành xem, chọn. Thành cũng chọn đại lấy một cô. Anh này dẫn Thành vào một phòng, bảo ngồi đó. Một lát sau có người mang bia vào, rồi một cô gái ăn mặc khá đẹp, tóc xoăn, đánh phấn bôi son đi vào. Ngồi xuống với tay bật cái máy hát, rồi đưa cái micro cho gã bảo chọn bài. Thành cứ lơ ngơ chả biết chọn bài gì. Mãi mới nhớ ra, hồi trước có đi thi văn nghệ ở mấy bản dưới chỗ thị xã. Hắn rất giỏi bài tình ca Tây Bắc. Gã bảo cô gái chọn cho cái bài ý. Cô này bật bia và sắp đồ ăn đưa cho. Thế nhưng Thành lắc đầu. Cô ta lại sắp vào mân mê. Thành cố né mà không được. Cái mùi son phấn thơm thơm phả vào mặt. Thế nhưng Thành lại thấy nó hắc lắm. Lại thấy gây gây ở đầu mũi. ngạt thở quá, Thành bèn đứng dậy xin ra ngoài đi giải. Thế nhưng vừa ra đến cửa, chưa tìm được chỗ đi giải ở đâu, thì Thành thấy bước vào trong một ông bụng phệ, đầu hơi hói, cùng với mấy cô gái và một đám rất đông đi vào. Trên tay đeo dây chuyền vàng, ở trên cổ là cái dây xích vàng rõ to và một cái nanh hổ. Ngón tay thì béo múp như là nải chuối mắn, đeo cũng đầy nhẫn vàng nhẫn ngọc. Mấy cô gái trẻ đẹp bá vai bá cổ, chắc là tuổi cũng chỉ độ 18 đôi mươi gì đó, đáng tuổi con gái người đàn ông kia. Nhưng hành động của họ thì lạ lắm. Ở trong đám ấy có một cô mặc váy xẻ màu đỏ, đi giày cao gót, tóc thả ra bồng bềnh uốn cong, tai đeo tòng ten. Gã đầu hói đi vào, một tay còn đặt ở trên mông của cô ấy mà xoa nhẹ nhẹ. Sau đó họ kéo nhau đi dọc hành lang của quán. Thành càng nhìn càng cảm thấy cô gái đó giống miệng vợ gã. Thành muốn chạy lại gọi, thì lập tức hai tên bảo vệ đứng ra chặn. Này, ông anh định đi đâu đấy? Quay lại đi. Nó là vợ mình đấy. Mình vào đây tìm vợ. Mình có tiền mà. Mình có tiền. Bị đám bảo vệ chặn lại, cô gái áo đỏ kia đã vào trong phòng. Thành cố gọi ầm lên. Miện ơi! Miện! Miện ơi! Nhưng đám bảo vệ quát. Mày định làm loạn ở đây đấy à? Cút! Chúng nó xô đẩy, làm trong quán trở nên huyên náo. Đã có tiếng chửi bới vang lên. Thành muốn xông tới để tìm vợ, nhưng bị cản lại. Gã càng xông vào thì càng bị đẩy ra, cho đến khi một tên bảo vệ tung một cú thẳng vào mặt gã đánh bốp. Thành ngã bật cả ra sàn, máu mũi đã tóe loe. Thành ôm lấy mồm. Tiếng náo loạn khiến cho mấy phòng bên ngó ra xem. Con bé chạy ra thấy bố nó bị đánh nằm ở dưới đất. Nó khóc toáng cả lên. Không được đánh Pi. Pi ơi, Pi có làm sao không? Con không đừng đánh Pi. Thằng bảo vệ lúc này trợn mắt. Cầm mồm. Hai bố con mày cút ra ngoài kia. Cút ra ngoài kia. Sau đó nó phất tay với mấy thằng đứng đằng sau. Chúng mày xem tiền nong thế nào. Lấy tiền của nó. Sau một hồi, chúng nó lục lọi, từ trong túi của Thành lấy ra một nắm tiền cỡ hơn 1 triệu. Chúng nó hất hàm. Được rồi, thế này là đủ rồi. Cút. Thế nhưng con bé cứ khóc mãi không chịu nín. Thằng bảo kê điên tiết, nó sáng cho con bé mấy cái ngã rúi rụi. Mẹ mày á, mẹ mày đi làm phèo rồi. Có muốn tao bán nốt mày vào không? Hả? Hả? Thấy con mình bị đánh, mọi sự nhẫn nhịn không thể được nữa. Thành lúc này đứng phắt dậy. Vốn trong người có võ, gã tung quả đấm thẳng vào quai hàm của thằng bảo vệ, rồi tung chân đá vào một thằng ở đằng sau. Liên tục là những đòn hiểm. Chỉ một thoáng, Thành đã cho bọn bảo vệ lăn ngã la liệt. Gã đang định xông vào trong thì từ phía xa có một bọn đầu trọc, tay cầm tuyếp sắt, mã tấu mà xông tới. Đâm đá một hồi, thậm chí Thành lấy cả bàn ghế ném trả. Nhưng chúng nó đông lắm, trên tay lại cầm vũ khí, Thành không thể nào xông vào được. Một mình vừa đánh nhau vừa che chở cho con, không may một cái ống tuyếp vung tới, Thành bị ăn một gậy vào sau lưng đau điếng. Cực chẳng đã, Thành đành phải ôm con mà chạy. Con bé kinh hãi lắm. Hai cha con cứ thế vừa chạy vừa ngã rúi rụi. Một thằng áo đen từ đâu phi ra, phóng hai chân nhảy lên, đạp thẳng về phía lưng của Thành, làm cho gã lảo đảo ngã xuống. Con bé cũng văng ra khỏi tay bố, cứ lăn lộn ở chỗ cầu thang rồi nằm im bất động. Thành mém môi mắm lợi nén đau, chạy tới đỡ con gái thì dùng mình nhìn thấy máu từ tai từ mũi của nó đã chảy ra. Con ơi, con! Thành bế xốc con lên chạy ra ngoài cửa. Đầu tóc con bé đã chảy máu bê bết cả lại. Đám bảo vệ cũng không đuổi theo nữa, mặc kệ cho cha con gã chạy ra ngoài. Thành ôm con chạy ra đường kêu khóc ầm lên. Ai cứu con mình với! Ai cứu con mình với! Y sĩ ở đâu? Trạm y tế ở đâu cứu con mình với! Mọi người xung quanh nhìn thấy gã ôm đứa bé ở trên tay, thế nhưng chẳng ai dừng lại. Người ở đây người ta vô cảm đến đáng sợ. Những cặp mắt tò mò dõi theo, thế nhưng không ai giúp cả. Thành khóc nức nở, máu và nước mắt chan hòa với nhau. Trên tay của gã, đứa con gái mặt mũi càng lúc càng xanh đi, nó mềm oặt như là sợi bún. Chỉ một lúc sau mấy cô lao công quét rác chạy lại nói gấp. Nào, nào, thế đưa vào bệnh viện xem nào. Này, bà nào có xe đưa bố con nó vào viện xem nào. Rồi ôi. Thành ngồi lên một cái xe máy được ai đó đưa thẳng vào trong bệnh viện. Ngồi thất thần ở ngoài phòng cấp cứu, Thành như là chẳng còn một chút sinh khí nào cả. Một cô lao công thở dài. Em ở đâu? Sao lại để chúng nó đánh như thế? Thành không đáp. Hoặc có thể là Thành cũng không biết nói thế nào cả. Cứ như vậy mà ngồi vò đầu bứt tai. Một lúc sau có một bác sĩ đi ra nói to. Ai là người nhà của cháu bé? Thành đứng dậy hốt hoảng đi đến, bàn tay run run. Mình là bố cháu. Bác sĩ nói bằng giọng lạnh lùng. Con anh phải mổ do chấn thương sọ não. Anh ra đóng tiền viện phí trước đi. Anh có bảo hiểm y tế không? Thành lắc đầu. Cần bao nhiêu tiền mới mổ được hả bác sĩ? Bác sĩ nheo mắt. Rồi sau đó nhẩm tính. Ứng trước 5 triệu. Thành sờ vào túi, bây giờ chỉ còn đúng 50 ngàn. Mà gã chẳng quen ai thân thích ở đây cả. Đừng nói là 5 triệu, 500 nghìn có khi còn chẳng có. Nhưng nếu như không được phẫu thuật thì sợ rằng... Cô lao công thấy gã tội quá, gom góp lại được mới được mấy trăm ngàn, đem nộp cho con nằm viện ít lâu để về xoay tiền. Gã nghĩ rồi, gã sẽ đi kiếm việc để lo tiền chạy chữa cho con. Cả đêm nằm ở trong viện, cứ thi thoảng lại ngó vào thấy con bé bị người ta mắc lên người chằng chịt những dây dợ nối vào những cái máy, kêu tin tít. Gã xót xa và ân hận lắm. Xót xa và ân hận khi đã xuống đây, đã không giữ được bình tĩnh. Nếu như gã không đánh nhau với cái đám bảo kê ở trong quán, thì con gái của gã cũng đâu có ra cái nông nỗi này. Nỗi dằn vặt khiến cho gã tự trách. Đầu bị băng bó, đau cả đêm chẳng ngủ được. Ngay buổi sáng ngày hôm sau, gã lao ra ngoài đi kiếm việc. Cũng may là mấy cô lao công thấy gã tội quá, lại biết được hoàn cảnh gã xuống dưới xuôi tìm vợ, cho nên mới ra cái nông cái nỗi này. Họ giới thiệu cho gã đi làm ở công trường, kiếm tiền chạy chữa cho con. Thành làm việc quần quật cả ngày, đến cuối buổi nhận tiền công, gã lại vào viện với con. Sáng ra đi làm chỉ dám nhờ mấy cô lao công để ý giúp cho. Họ cũng thương tình, cho nên thỉnh thoảng cũng vào trong ấy mà hỏi han. Bây giờ Thành mới biết là ở dưới xuôi không phải là ai cũng xấu. Ở đâu cũng vậy, cũng có người tốt, người xấu. Gã làm được dăm hôm, vì chịu khó cho nên là chủ quý lắm. Chỉ phải cái là chưa làm sao đủ tiền được, mà hạn nộp tiền phẫu thuật sắp đến. Gã phải đi xin rửa bát thuê cả buổi tối, mãi đến muộn mới vào với con được. Thành cảm giác bất lực nhưng không dám khóc. Bây giờ gã mới thấm không có tiền nó khổ như thế nào. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà Thành cũng không nghĩ được là cuộc đời của gã chuẩn bị rẽ sang một hướng khác. Buổi chiều hôm ấy khi đám thợ đã ra về gần hết, lúc còn đang loay hoay vác nốt đống gạch thừa rồi mới về. Đang đưa tay lấy cái áo máng ở trên mấy tấm thép trên công trường, thì có giọng nói nho nhỏ vọng ra. Thành dừng lại lắng tai nghe. Nếu mà được thì tối ngày mai bọn mình xuất phát. Tao đã nghiên cứu kỹ lắm rồi. Có cái cây gần với ban công, bọn mình cứ leo thẳng vào trong đường đấy. Nhà nó nhiều tiền nhiều vàng lắm, làm một mẻ chót lọt tao với chúng mày đổi đời nhá. Thế phải chuẩn bị những gì? Mỗi đứa một con dao với đồ mở khóa. Mình vào theo lối cửa tầng thượng rồi xuống dưới nhà. Bọn này bàn bạc xong xuôi, rồi sau đó chúng nó cười khùng khục với nhau. Thành đã nghe hết tất cả, đoán ngay ra bọn này định ăn trộm ăn cướp gì đó. Bỗng nhiên gã nhớ đến lời bác sĩ nói, con gã cần được phẫu thuật sớm nhất có thể, bởi tình trạng của con bé xấu lắm rồi. Nếu muốn thì phải làm ngay, chứ không tình hình sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Nghĩ đến đây bỗng nhiên gã muốn liều một phen, cho dù phải trả giá như thế nào gã cũng chịu. Gã đã mấy lần loanh quanh tìm đến cho quán hát lần trước, chỉ mong gặp được vợ nhưng không thấy. Quẫn quá, lại nghe toàn đám này toan đi ăn trộm ở một nhà nào đó, gã cũng muốn xin đi cùng, chỉ là chưa biết mở lời làm sao. Hôm ấy ngồi trong viện, sờ lên mái tóc của con, gã muốn nộp thêm tiền để cho con nằm viện, nhưng khổ trong người chẳng còn đồng nào. Nhìn đứa con gái thoi thóp đang giành giật sự sống từng ngày, trong lòng của Thành đau như đứt từng khúc ruột. Dù không muốn, nhưng gã hết cách rồi, biết làm nào. Cuối cùng Thành hít sâu một hơi, gã đứng dậy. Quay trở lại công trường, hôm ấy vừa làm việc, Thành vừa dõi theo cử chỉ của ba thằng hôm qua. Chúng nó vẫn đến làm như mọi hôm, nhưng chúng nó xin làm nốt công hôm nay rồi sẽ về quê. Người chủ cũng đồng ý cho nghỉ. Đến cuối buổi cả bọn toan ra về thì Thành chặn chúng nó lại. Chúng mày đi cướp phải không? Những gì chúng mày bàn với nhau, tao đã nghe hết cả rồi. Ba thằng kia giật mình khựng lại, chúng nó hằn học nhìn Thành. Mày muốn gì? Muốn đi cùng với chúng mày, được không? Bây giờ cả đám mới thở phào. Tao tưởng mày định báo cốp, chứ đi chung thì được, nhưng mà nhớ là phải kín miệng. Bây giờ về nhà tao trước rồi anh em mình bàn. Nói xong cả bốn người về căn trọ lụp xụp của đám thợ. Bốn người ngồi nhậu, một thằng bấy giờ mới nói. Mày là người mới, nếu muốn gia nhập thì phải nghe lời bọn tao. Việc này mà lộ ra thì đi tù cả lút. Bọn tao cũng đang cần một thằng to khỏe để đoạn hậu, mà chưa kiếm được ai chung chí hướng. May sao lại có mấy tiền xong, mỗi thằng một nơi rồi biến. Cả bốn thằng đều không biết tên nhau, không biết quê quán của nhau. Nhưng cứ như vậy thì lại càng tốt, mỗi thằng một quê thì có mà rời mới tìm được. Bàn bạc xong, thằng có bộ mặt gian xảo nhất đưa một cái bọc bên trong có vật gì đen xì xì khô quắt lại. Trông nó na ná như là một cái bàn tay người. Chúng mày biết đây là cái gì không? Cả bọn lắc đầu, thằng kia mới cười hành hạch. Là bàn tay đấy. Là bàn tay bị sét đánh đấy. Cả đám sửng sốt. Bây giờ Thành mới hỏi. Bàn tay sét đánh là thế nào? Thằng kia cười cười giải thích. Là bùa. Bùa để đi ăn trộm. Có cái này á, vào nhà người ta, người nhà có mà đứng im hết. Lúc ấy mày muốn làm gì làm, muốn lấy cái gì thì lấy. Ngay đến đây cả bọn ngạc nhiên. Có thật không? Thật chứ. Rồi tối nay chúng mày xem. Vào nhà rồi chúng mày muốn làm gì chủ nhà cũng được, nó không phản kháng được đâu. Thành thấy cái bàn tay này thật lạ. Nó đen đen như là cục thịt gác bếp, nhưng vẫn trông rõ từng ngón tay chìa ra. Nom cũng rùng mình. Đồng bọn chúng nó bắt đầu uống rượu rồi tiếp tục kể. Ngày trước tao có đi sang Lào làm mấy năm, sau gặp được một tay người Lào chỉ cho cách lấy bàn tay của người bị sét đánh làm bùa mang đi ăn trộm, thì người nhà bị cứng đờ cả ra. Tao về cứ nhăm nhe rình xem là có người bị sét đánh không mà trở mãi chẳng có. May sao năm kia làng tao có ông đi chăn trâu, chẳng may bị sét đánh giữa đồng. Tao rình, tao ra đảo mộ ông ấy, lấy cánh tay đem về làm bùa. Nhưng phải thờ 2 năm bùa mới linh. Đến hôm nay là vừa tròn 2 năm, tao đem ra thử lần đầu. Cả bọn nghe vậy thì nhìn nhau. Thế nếu như mà lỡ nó không linh thì sao? Không linh thì cả lũ nhập khám. Một lúc sau, chúng nó nhìn nhau rồi bảo đi ra ngoài mua rượu, mua đồ nhắm. Đợi mãi đến một tiếng đồng hồ không thấy hai thằng đi mua đồ quay lại. Thằng có bàn tay sét đánh nói. Không khéo có hai thằng đấy nó sợ nó trốn mẹ rồi. Thế này thì hỏng. Có mỗi tao với mày thì làm được cái đích gì. Đoạn nó bực bội định bỏ đi thì Thành kéo lại. Hai thằng cũng chơi, tao đi với mày. Một mình tao có thể làm nốt cả việc của hai thằng kia cho. Thằng này ngẫm nghĩ một hồi rồi đánh liều. Được, đã thế tối nay hai thằng mình làm, cóc cần chúng nó nữa. Nói xong cả hai uống hết chai rượu, rồi chờ đến nửa đêm mới lặng lẽ lẻn ra ngoài. Dắt díu nhau lần mò, tìm đến cửa hàng bán vải. Ở trên có đề là áo dài Kim Anh, nằm ở cuối phố. Ở khu vực này buổi tối vắng vẻ lắm, điện đóm ở trong nhà cũng đã tắt hết. Thành đùn đít để cho đồng bọn leo lên, sau đó thuận chân cứ thế mà nương theo cây bàng leo lên sau. Cả hai chót lọt nhảy qua ban công tầng 2, thế nhưng cửa lại khóa trong, chỉ còn lối cửa tầng thượng. Thằng đồng bọn nói với Thành: "Mày để cho tao đứng lên vai rồi leo lên, đi theo lối cửa tum, xong tao xuống mở khóa tầng 2 cho mày vào nhá. Khéo đấy, cẩn thận người ngoài người ta trông thấy là toi." Nói xong gã đứng lên vai của Thành nhảy lên, bám vào những khe leo lên tầng, rồi chui tọt lên mái của tầng 2. Một lúc sau, có tiếng mở cửa ban công, thằng đồng bọn mới nói: "Này, này, vào đi." Thành cũng rón rén đi vào, tay run run cầm cái túi. Thằng đồng bọn móc ra bàn tay sét đánh, miệng nó rì rầm đọc gì đó. Sau đó đưa cho Thành một lá bùa, bảo ngậm vào mồm. Bản thân nó cũng ngậm một lá bùa, rồi sau đó nó quát: "Im!" Thành cũng ngơ ngác, khựng lại nhìn đồng bọn, bởi vì cả hai thằng đang đi ăn trộm. Thế mà đồng bọn lại không hề nao núng, nó cười phá lên: "Sợ đếch gì, chúng nó đứng im hết cả rồi." Nói xong gã đi lại ở trong nhà như chỗ không người. Thành không tin đi theo, thấy thằng kia ngang nhiên mở cửa phòng ngủ của chủ nhà. Bên trong ông bà chủ vẫn đang ngủ. Bà chủ trông đẹp lắm, chỉ khoảng độ 40 tuổi. Cả hai đi đến lục lọi mọi thứ. Thằng đồng bọn mỗi thứ chỉ lấy một nửa chứ không lấy hết. Sau đó để nguyên lại hiện trường như ban đầu, đưa cái túi cho Thành ra ngoài. Cả hai lục lọi khắp cả gian tầng 1, sau đó mới lần mò lên tầng 2. Khi thấy cái túi đã kha khá nặng, Thành bảo: "Này, đủ rồi, mình rút thôi." Thằng kia cằn nhằn: "Bùa chỉ dùng được một lần thôi, đã lấy là phải lấy cho chót, tốn âm đức lắm đấy." "Mày không lấy cho chót, đến lúc bùa quật thì chả bỏ." Nói xong gã cười hành hạch, sau đó bước vào trong căn phòng tầng 2. Ở trong phòng ấy là có cô con gái độ 18 tuổi, xinh lắm, đang ngủ. Tên đồng bọn ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ sờ lên má cô gái, ánh mắt của nó trở nên say mê. Thành thấy vậy thì ngăn lại: "Mày đừng làm thế, mình chỉ lấy tiền thôi, mình không hại người ta." Thằng này cười nhăn nhở: "Tao thấy con bé này lâu rồi. Lúc trước tao có đến để sửa bếp ga và thay bình ga cho nhà nó một lần. Cũng chính là nhờ vậy tao mới thăm dò được nhà này đấy. Vừa gặp tao nhìn đã thích rồi, vì thế tao quyết định theo dõi. Chỉ là tao nghèo quá, mà nghèo thì chúng nó khinh. Hôm nay tao đột nhập vào đây không chỉ để lấy tiền đâu, tao phải thịt con danh này cho nó tan đời." Nói xong thằng này liền lột cái chăn ra. Thành thấy việc chướng mắt liền lập tức túm lấy đồng bọn: "Đừng, đừng làm như thế." Nhưng thằng đồng bọn nhất quyết đẩy Thành ra. Thành bất đắc dĩ giáng một quả đấm vào mặt của thằng đồng bọn: "Đi thôi, đừng làm thế." Thằng đồng bọn ngã lăn sang một bên, nhưng lồm cồm bò dậy, cái miệng nhoe nhoét máu. Nó định xông tới Thành thì lại bị Thành đá cho một cái nữa ngã lăn ra đất. Mày đừng có làm thế, lấy đủ tiền thì đi đi, đi đi. Thằng kia nhắm chừng không đánh lại được Thành, liền vùng vằng đứng dậy: "Nó có phải người nhà đâu mà mày không cho ông động vào." "Tao bất đắc dĩ mới phải làm thế này, chứ tao không muốn làm cái trò khốn nạn ấy." Thằng đồng bọn ôm bọc tiền vừa lau máu mồm bỏ ra ngoài. Thành tiến tới kéo lại cái chăn cẩn thận cho cô gái, rồi dọn dẹp hiện trường rời khỏi căn nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Cốt Thành làm như vậy là để gia chủ không biết bản thân đã mất tiền, hoặc nếu mà có biết thì phải đến khi nào kiểm tra số tiền thì mới phát hiện ra. Chính vì vậy hai gã chỉ lấy mỗi thứ một nửa rồi cao chạy xa bay. Vừa đóng cửa cẩn thận, cả hai lại leo từ trên tầng 3 xuống ban công tầng 2, rồi lần ra theo lối cây bàng mà đi. thằng đồng bọn nói chia đôi. Tao chỉ lấy đúng 10 triệu để cho con tao thôi, còn lại tao không cần. Thằng đồng bọn nghe vậy thì cười khẩy. Sốt ruột, lấy bao nhiêu bị bắt thì cũng đi tù như nhau thôi. Sau đó gã rúi vào tay Thành một sấp tiền, dễ cũng phải đến 30 triệu, còn đâu gã một mình ôm cả. Có đền hàng trăm triệu, dễ phải đến hàng trăm triệu và cả mấy cây vàng. Hai thằng chia tay nhau lúc 3 giờ sáng. Thành chạy một mạch đến viện, gã cuộn tiền vào trong giấy báo cất trong người, định chờ đến sáng mai sẽ đến quầy thu ngân nộp tiền cho con. Nhưng vừa vào tới nơi, gã nghe có tiếng bước chân bác sĩ chạy sầm sập, huyên náo. Gã vội vàng chạy vào, hình như là âm thanh phát ra từ chính phòng của con gái gã đang nằm. Một y tá chặn Thành lại. Anh là Tráng à Thành phải không? Anh đi đâu mà để con bé một mình như thế này? Nó trở nặng rồi, đang cấp cứu. Thế đã có tiền nộp chưa? Nộp ngay đi để phẫu thuật. Thành nghe đến vậy thì giã rời. Con tôi, trời ơi, con ơi. Miệng của Thành lắp ba lắp bắp, khuôn mặt của gã lập tức tái dại cả đi. Gã vội vàng chạy ngay đến chỗ quầy thu ngân để nộp tiền mổ. Hai bàn tay của gã lúc này run lẩy bẩy. Bác sĩ ơi, tiền đây, bác sĩ cứu con mình với, cứu con mình với. Có như vậy Thành chạy theo chân bác sĩ, vừa khóc như đứa trẻ. Gã đứng ngấp nghé bên ngoài phòng cấp cứu, nhiều lúc muốn xông vào xem con mình làm sao, nhưng bị các y tá chặn lại. Không biết bên trong ấy xảy ra những điều gì. Thế nhưng một lúc sau một bác sĩ bước ra, Thành vội vàng lao đến nói như van xin. Bác sĩ ơi, con mình sao rồi? Bác sĩ đứng tần ngần một lúc rồi mới nói. Anh bình tĩnh nhé. Cháu nó không qua khỏi. Gia đình chuẩn bị đưa cháu về lo hậu sự thôi. Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố hết sức rồi. Thành lúc này như phát điên. Tiếng khóc xé lòng làm cho những người có mặt ở đó đều phải ngoái lại nhìn. Gã lao vào trong, tay vẫn cầm sấp tiền van vỉ. Bác sĩ ơi, bác sĩ, tiền đây, bác sĩ cứu con mình với. Con ơi, Pi giết con rồi con ơi. Thành gục xuống bên chân giường bệnh của con mà khóc. Trong căn phòng chỉ có tiếng thổn thức của người cha khốn khổ. Tiếng máy móc chạy tít tít đều đều đầy ám ảnh. Rồi cuối cùng cũng được những người bác sĩ tháo ra khỏi cơ thể của đứa bé đang nguội lạnh dần. Thành chồm lên ôm lấy con, bế nó dậy. Không, không mà con ơi. Con ơi. Gã dằn vặt và hối hận lắm. Nếu như gã không đưa con xuống đây tìm vợ, không đánh nhau với người ta thì con gã đã không đến nỗi này. Hoặc nếu như gã đem tiền về sớm hơn thì con gã cũng không đến nỗi. Gã nghĩ ra đủ mọi lý do để tự vấn bản thân, tự dằn vặt mình. Ký xong giấy báo tử, chiếc xe cứu thương chạy ra khỏi cổng bệnh viện. Thành ngồi phía sau ôm con. Gã như người mất hồn nhìn ra ngoài đường phố, xe cứ chạy băng băng. Xe chạy qua một ngã tư, lúc ấy tắc đường. Người ta đang bu đen bu đỏ vào một vụ tai nạn. Nạn nhân nằm ở trên đường máu loang ra. Thành nhận ra bộ quần áo đó và cả cái túi nạn nhân đeo. Từ bên trong kính xe nhìn xuống, Thành thấy tiền bay trong gió, vàng văng cả ra ngoài. Một người lật cái xác lên, bây giờ Thành mới bàng hoàng, nhận ra đó chính là tên đồng bọn tối ngày hôm qua đi ăn trộm cùng mình. Tên đồng bọn chưa kịp trốn, còn chưa kịp tiêu số tiền thì bị tai nạn. liệu đó có phải là quả báo, là bùa nó quật lại hay không? Một kẻ dám chặt tay người để làm bùa đi ăn trộm thì làm gì có cái kết cục tốt đẹp. Và có lẽ nào đó cũng chính là quả báo mà Thành đang phải chịu, là con gái của gã. Nghĩ vậy, gã lại ôm chặt lấy xác con mà khóc nấc lên. Thằng đồng bọn đã không còn nữa. Bí mật này sẽ theo Thành xuống mồ. Chẳng ai có thể biết được gã đã vào ăn trộm. Cứ như vậy, chiếc xe băng băng vượt qua những cung đường, đến một ngày mới về đến bản. Có người khuyên gã lên đem con bé đi thiêu, thế nhưng Thành xót con, không nỡ để cho nó chịu nóng rồi thành cho thành bụi. Có người nói nếu như đem thiêu, hồn sẽ không siêu thoát được, sẽ mãi mãi bị lửa thiêu đốt, không về đoàn tụ với tổ tiên trên trời được. Thành không muốn thế, Thành nhất quyết phải đưa con về bản làng. Đám tang không có đông, chỉ có vài người lưa thưa đến đưa tiễn, và mẹ con bé cũng không về. Hoặc có thể lúc này miệng đã quá say mê với những thứ hào nhoáng mà bản thân cô đã quên mất là mình còn có một gia đình. Thành cũng chẳng cần con người ấy nữa. Gã đã cầu mong người vợ đốn mặt đó biến mất khỏi tầm mắt gã, đừng bao giờ quay lại. Nó đã bỏ chồng, bỏ con, chạy theo người khác, thì còn tìm về để làm gì? Mất con, coi như gã đã mất cả mảnh đời. Sau đám tang con bé, gã say. Gã cứ uống, say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại say để cho quên cái cuộc đời này đi. Hơn một năm trước, gia đình tuy nghèo, thế nhưng vợ chồng con cái có nhau. Bây giờ có tiền đấy, rồi thì mất hết. Thành cứ thế mà ngồi tựa bên bậu cửa, nhìn ra bên ngoài núi rừng bạt ngàn. Gã có lúc thì cười hình hạch, có lúc thì khóc. Tiền, tiền để làm gì? Tiền để làm gì mà khổ thế này? Gã nhớ đến hình ảnh vợ gã ngồi ôm con bé con sau bờ cửa bên bếp lửa hồng ấm áp. Gã nhớ những bữa cơm đầm ấm, dù chỉ có quả trứng vịt dầm đôi với một ít nước mắm, nhưng mà nó ngon lắm. Gã nhớ có những bữa gã đảo mèn mén cho con gái ăn, thế mà sao nó ngọt, nó thơm thế. Chỉ là tất cả những hình ảnh đó nay chỉ còn là dĩ vãng, chỉ còn là dĩ vãng mà thôi. Chai rượu chỉ còn một ngụm, Thành ngửa hết cả chai uống nốt, chán nản toan mò vào trong nhà ngủ, thì từ bên ngoài một người bước vào. Quay lại, Thành sừng sốt, nhận ra đó là Sửu, người anh em kết nghĩa của Thành. Sửu xuất hiện thật đúng lúc. Thành mếu máo, Sửu đây à? Con tao chết rồi Sửu ơi, con bé chết rồi. Sửu sừng sốt, trời ơi, cháu nó làm sao? Nó chết rồi. Tao xuống dưới xuôi tìm vợ, tao mang nó theo. Nó vì tao mà ra nông nỗi ấy. Sửu vội vàng tiến tới đỡ Thành dậy. Em không biết. Đến bây giờ em lên thì đã muộn. Giá mà anh đợi em lên, em sẽ dẫn anh đi tìm thì không ra nông nỗi này. Thành chán nản. Mày không có lỗi gì cả. Là tại tao, là tại tao mà con tao chết đấy. Nói xong lại dốc ngược chai rượu. Sửu giằng lấy cái chai ném sang một bên. Đừng uống nữa, anh có biết bọn nào làm việc ấy không? Thành lắc đầu. Không mà, biết để làm gì. Có trả thù thì con tao cũng không sống lại được đâu. Biết để làm gì, Sửu cuối cùng cũng thở dài, y ngồi xuống bên bậu cửa. Thành lấy một chai rượu khác ra. Sửu tu một hơi dài, sau đó gã nói: Em cũng mới thu xếp xong công việc ở dưới xuôi. Em đã cho một thằng từng hại em trọng thương. Bây giờ đàn em của chúng nó đang truy lùng em. Em lại phải ngược lên đê để trốn. Anh có cho em ở đây được không? Thanh ngẩng lên nhìn Sửu. Mày ở đây với tao cũng đỡ buồn. Cứ ở đây, rồi tao liệu. Từ hôm ấy, Sửu ở lại nhà Thành. Mấy tháng sau, khi đã phần nào nguôi ngoai nỗi đau mất con, một hôm Thành nói với Sửu: Mày xem có việc gì, anh em mình cùng làm. Tao không muốn sống nghèo khổ thế này mãi. Cũng chỉ vì cái nghèo, gia đình tao mới tan nát, vợ tao mới bỏ đi không về nữa. Tao cũng coi như đã chết theo con tao rồi. Mày ở dưới đấy có nhiều mánh mông, thì xem tao với mày đi buôn. Sửu lắc đầu. Nhưng bây giờ muốn giàu chỉ có mà buôn hàng lậu. Em chỉ còn có độ hơn 20 triệu, lại không đủ vốn. Thanh ngẩng lên: Thế bao nhiêu thì đủ? Dạ chắc là phải 50 mới được anh ạ. Thanh lội cội đi vào trong buồng, lục hết số tiền còn lại hơn 20 triệu trong vụ trộm, bước ra đưa cho Sửu: Như thế này có đủ không? Sửu kinh ngạc: Chết thôi, anh lấy đâu ra mà nhiều thế này? Như thế này thì đủ. Mình làm một chuyến đến hàng biên giới. Thời điểm này buôn đồ điện là nhanh nhất, mỗi chuyến lời đến cả 20 triệu. Nhưng phải thuê xe trở về xuôi. Em cũng có mấy mối quen đấy, nếu mà chót lọt mình đánh thêm vài chuyến nữa là giàu. Thành gật đầu: Cái này thì mày biết hơn tao. Mày bảo thế nào tao nghe thế. Thế bao giờ mình đi? Được rồi, chuẩn bị 2 hôm nữa rồi đi. Sửu nói xong, Thành cũng không hỏi thêm gì nữa. Gã thấy trong ánh mắt của người anh em kết nghĩa không còn cái vẻ hiền lành như cách đây ít lâu. Sửu rùng mình. Sửu nhìn thấy trong mắt của Thành một sự lạnh lùng kèm theo cả phẫn uất. Có lẽ chính vì cái nghèo cái eo cho nên Thành quyết định phải đổi đời. 2 hôm sau, hai người đàn ông ấy, hai kẻ khốn khổ, mang tiền sang biên giới thu mua số lượng lớn đồ điện kém chất lượng, gom vào được một xe tải, chở qua đường núi để qua mắt của hải quan và lực lượng biên phòng. Cứ như vậy đi được vài chuyến, Sửu lần mò về xuôi, hai gã lời đến cả 20 triệu. Đúng là không nghề nào phất nhanh bằng cái nghề buôn lậu. Tự nhiên có trong tay một mớ tiền, Thành làm việc đầu tiên chính là về cất lại cái nhà, sau đó sửa mộ cho con gái. Xong xuôi hết cả, gã với Sửu lại đánh thêm vài chuyến nữa. Lần này cả hai nhập về số lượng lớn, toàn là đồ gia dụng tàu. Chuyến này mà chót lọt, cả hai sẽ đủ vốn chuyển qua nhập xe máy tàu về bán. Thời điểm này nhu cầu mua xe máy cũ nhiều, nhưng chỉ có điều là chuyến đi lần này không chót lọt như lần trước. Cả hai gã gom một chuyến thì bắt gặp một đám cũng là dân buôn qua đường biên. Thấy Thành và Sửu lạ mặt, lại có ít người, đám kia đông hơn, chúng nó bắt đầu giở trò chèn ép. Chúng nó bắt cả hai sang tên lô hàng cho chúng ở ngay biên với giá rẻ. Dĩ nhiên là Thành làm sao mà chịu. Thằng đi đầu tên là Hòa Sứt, bởi vì nó sứt cái môi, nó lấy luôn biệt danh đó nghe cho nó giang hồ giang hán. Hòa Sứt chặn đầu xe tải bắt cả ba xuống, tay lăm lăm con dao quắm, bộ dáng khệnh khạng: Này, này, các con, xuống nói chuyện với bố, nhanh lên, xuống. Thành và Sửu nhìn nhau rồi bảo tay tài xế: Chú mày cứ ngồi yên ở trên cabin, bọn tao xuống làm việc, có biến thì chú mày cứ đạp ga mà thốc đi. Nói xong, Sửu móc khẩu côn 45 nhét vào bẹn, Thành cũng thủ con dao bấm ở trong túi, cả hai người nhảy xuống. Lập tức phải đến cả hàng chục thằng bâu lại như ong, đứng cho thêm phần thanh thế với Hòa Sứt. Hòa Sứt khua khua con dao trước mặt có ý dọa: Con chó, bây giờ chúng mày làm sao? Có hàng thì bán lại cho tụng bố, tụng bố mua, chứ tụng bố không tin, không cướp. Mày đã nghe danh Hòa Sứt chưa? Cứ lại gần đây, lại gần đây nói chuyện bố. Sửu cười hề hề, xoa xoa hai tay vào với nhau. Các đại ca, các đại ca muốn em để lại hàng cũng được, nhưng em đã nhập hàng đến hơn 50 triệu. Giờ các anh phát giá, được thì em để lại luôn, đỡ phải mang về xuôi làm gì cho mất công. Hòa Sứt lấy ngón tay vuốt vuốt lưỡi dao sắc lẹm, rồi đưa ánh mắt gian xảo nhìn Thành. Bởi vì trông Thành có gương mặt lành lành nhưng lại lầm lì. Sau cùng quay sang nói với Sử. Mày biết điều như thế là tốt đấy. Bây giờ tao mua lại cả xe để xem à, lá 40 triệu mày thấy nào? Sử bật cười. Đại ca cứ đùa, chúng em nhập hàng tính ra là đã 50 rồi. Đại ca lấy thụt đi những 10 triệu của bọn em thế này thì có mà lỗ vốn. Hòa Sứt gằn giọng. 40 triệu không có gì nè, để theo đấy mở thùng cho anh em mua bốc hàng sang, mới hàng khác biến. Nói xong, Hòa Sứt phất tay ra hiệu cho đám đàn em sấn sổ lên để bốc hàng. Sửu lúc này đã tắt nụ cười, bây giờ đã đến lúc không đùa nữa. Này, chúng mày đi ăn cướp đấy à? Hòa Sứt quay phát lại cười khẩy. Phải, mố mày ăn cướp ấy hả? Làm sao, làm sao mày định bật nữa hả? Anh em làm việc, làm việc. Sửu bất ngờ túm lấy cổ thằng Hòa Sứt. Thằng Giao Hồ chỉ kịp vung con dao quắm, nhưng nhanh như cắt Thành đã văng con dao quắm ra xa mấy mét, rơi leng keng. Sửu rút khẩu côn, dùng báng súng táng thẳng vào mồm của Hòa Sứt, làm cho cái môi đã sứt này lại nhoe nhoét toàn là máu, thậm chí thấy mấy cái răng đã văng cả ra ngoài. Bọn đàn em thấy động liền muốn xông lên cứu đại ca của mình, thì đoàng một tiếng, Sửu bắn chỉ thiên làm cho cả đám kinh hãi giạt ra ôm đầu, mỗi thằng chạy một hướng. Thành dí con dao lá lúa vào cổ của Hòa Sứt. Lên xe. Sửu lấy súng giáng đôm đốp, làm cho Hòa Sứt lúc này thì phải nói là răng môi lẫn lộn. Túm Hòa Sứt lôi lên cabin rồi cho xe chạy đi. Hòa Sứt ngồi dưới họng súng bị dí vào mạng mỡ run bần bật, sợ đến nỗi đái cả da quần. Xe chạy một quãng vắng xa chỗ cửa biên, hai thằng mới lôi Hòa Sứt xuống. Hòa Sứt lúc này đầu gối cứ gõ vào nhau cồng cọc. Bây giờ Sửu mới hất hàm. Bố mày tưởng mày giang hồ thế nào? Định chặn đường ăn sổi à? Nói cho mày biết, lần sau mà thấy xe các bố thì tránh ra xa nghe chưa? Không thì đừng có trách đi. Thằng Hòa đau quá, cứ thế mà mếu máo xin, ôm ngực nằm lăn lộn. Em xin các anh, em đau lắm rồi. Ôi em xin các anh. Em bảo em biết tỏ em rồi, em biết tỏ em rồi. Thấy thằng Sửu đánh Hòa Sứt tợn quá, Thành liền kéo nó lại. Thôi, đi thôi, muộn rồi. Cả hai lên xe mặc kệ Hòa Sứt nằm rũ rượi bên vệ cỏ. Xe chạy ra đường lớn về xuôi. Sau khi bỏ mối cho các chủ hàng đã đặt cọc trước, hai người cầm được một số tiền lớn đi ăn chơi một phen. Thành tuy không thích, thế nhưng vì Sửu rủ quá, đành phải chiều ý bạn. Thành nhớ đến cái quán hát ngày trước, lần gã xuống dưới xuôi tìm vợ, chẳng hiểu sao gã lại muốn quay lại chỗ ấy. Nhưng lần này là với vị thế khác, chứ không phải là thằng khố rách áo ôm như trước. Cả hai đi thẳng vào trong quán, vẫn là ánh đèn lê ông màu tím tím. Mấy tay bảo kê thấy hai gã ăn mặc dân chơi, liền lập tức chạy đến chào mời. Sửu hất hàm. Cho anh một phòng, có em nào đẹp đẹp mà hoang dã một tí thì gọi luôn hộ anh. Gã rút tiền cho thằng Lễ Tân một đồng, sau đó mới theo chân nó đi đến một thằng quan trọng. Đi đến một phòng hát sang trọng. Ở trong này được bài trí ghế da, xung quanh là rất nhiều những đồ uống, ánh đèn lập lòe xanh đỏ. Thành sờ lên bộ ghế da, dù xịn dù sang đấy, thế nhưng trong lòng nguội lạnh và chán nản. Một lúc sau, có hai con bé đi vào. Trong độ tuổi thì cũng chỉ 18, khá xinh. Thằng Lễ Tân mới nói. Các em đến rồi đây. Dạ, thế các anh chơi vui vẻ ạ. Hai em gái vừa vào lập tức sấn tới, ngồi tót lên đùi. Khổ quá, đau mẹ. Trong cái váy nó kia kìa. chắc là chỉ hơn cái sơ líp một tí. Chúng nó thành thục, rót bia, Sửu cũng chẳng ngại ngần gì, tay chân đã bắt đầu quờ quạng. Cô em chỉ chống cự cho lấy lệ, rồi sau đó mặc kệ Sửu muốn làm gì làm. Thành thì thấy không vui, gã cảm giác không khí ở đây ngột ngạt quá, liền đẩy con bé sang một bên ngồi nốt với Sửu. Vậy là Sửu một mình hai em tha hồ. Thành đứng dậy nói, mày chơi đi, tao đi đái cái. Đoạn bước ra ngoài đến khu vệ sinh, đứng trước lavabo xả nước rửa mặt. Một hồi sau khi đã thấy tỉnh táo hơn, Thành toan quay vào phòng thì bất ngờ. Hắn thấy có một bóng người, giống con Mỹ, đang khoác tay một lão già từ trong phòng hát đi ra. Con Mỹ có lẽ lúc này đã say, không nhận ra Thành. Thành cũng quay mặt đi. Con à, nói với lão già, anh về nhá, lần sau có lương thì đến với em nhá. Nói xong, nó thơm lên má của lão đầu hói một cái, tiễn lão ra ngoài. Con Mỹ quay lại đi thẳng vào nhà vệ sinh nữ, có vẻ như nó vẫn chưa nhận ra Thành. Thành lập tức quay người bám theo ngay. Lúc con Mỹ vừa vào trong một buồng vệ sinh, Thành lập tức lách mình theo, đưa tay bịt mồm để cho nó không kêu được. Nhanh như cắt, thò tay xuống chỗ ống chân, rút ngay con dao lá lúa lúc nào cũng mang theo bên người. Cầm mồm. Mày có nhận ra tao không Mỹ? Vợ tao đâu? Con Mỹ giật mình, mãi mới định thần lại được, nó nhận ra Thành. Con dao vẫn kè kè trên cổ, Thành gằn giọng. Mày rủ con miệng xuống dưới xuôi làm. Bấy lâu nay nó đi đâu rồi? Nói! Con Mỹ lắp bắp. Anh em nói đã. Con miệng bây giờ nó khác lắm. Nó đang cặp với một ông là khách ở đây. Nó chỉ tiếp khách có tiền chứ không phải khách nào cũng tiếp như em. Cho nên là khó gặp nó lắm. Lâu rồi em cũng gặp nó đâu. Giờ nó có ở với em đâu. Em cũng không biết nó ở đâu nữa. Thành bấy giờ mới buông tay lùi ra. Thế hóa ra chúng mày rủ nhau xuống đây để làm phèo à? Khốn nạn. Hóa ra từ trước tới nay gái trong bản đều bị mày dắt xuống đây để làm phèo hết. Mày có biết vì lũ chúng mày mà con tao phải chết không? Con Mỹ ngồi thụp xuống bưng mặt khóc tu tu. Em cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Em nghe chúng nó đồn là có người xông vào quán làm loạn, bị đánh, đứa bé bị ngã cầu thang. Em cũng đã ngờ ngợ là anh, nhưng em không ngờ là con bé... Anh ơi, là em cũng bị chúng nó lừa thôi. Chúng nó cho em hút, em nghiện, rồi phải vay nợ chúng nó. Cuối cùng chúng nó bắt em về dụ gái bản xuống để đưa đi tiếp khách. Chỉ là lãi mẹ đẻ lãi con. Em làm việc ấy cho chúng nó rồi cũng chẳng trả nợ được. Đến bây giờ lại khổ sở thế này. Anh ơi, anh tha cho em. Thành sốc con Mỹ dậy. Tao tha cho mày, nhưng lương tâm của mày thì không tha cho mày đâu. Bây giờ mày ở chỗ nào? Em ở đây. Anh chỉ cần đưa địa chỉ cho xe ôm là người ta chở anh đến. Con Mỹ nói xong liền loay hoay lục trong túi ra một tờ giấy. Tao sẽ đến tìm mày. Bây giờ mày đi đi. Tao nói trước, tao không giống ngày trước nữa đâu. Đừng có mà làm liều. Nói xong, Thành rời khỏi khu vệ sinh, quay vào phòng hát. Thấy Sửu lúc này đã đè nghiến hai con bé kia ra, chuẩn bị hành sự. Thành hất hàm, Sửu đi về thôi, tao mệt quá. Sửu đang hăng nhưng thấy đàn anh nói vậy thì đứng dậy, cài lại cúc áo cẩn thận rồi hậm hực theo chân Thành bỏ về. Lúc đi ra cửa thanh toán, gã đeo cặp kính đen lên để cho đề phòng bọn nó nhận ra. Chờ Sửu trả tiền xong, bấy giờ Thành mới tiến tới. Xong chưa? Dạ xong rồi anh ạ. Vừa ra đến cửa chạm mặt 4-5 thằng đi vào. Đi đầu là một thằng có gương mặt điển trai. Nó còn huých cả vào em, cho nên chậm một tí. Thành lập tức nghiêng nghiêng đầu ngó, liền nhận ra ngay. Đây chính là kẻ đã đạp vào lưng mình làm cho con bé lộn cổ cầu thang. Là kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của con gã. Trong vô thức, bàn tay của Thành siết chặt lại răng rắc. Thế nhưng gã nghiến răng mà nhịn xuống. Gã bỏ ra ngoài bảo Sửu, mày đi về đâu nghỉ thì đi trước đi, tao có tí việc, vài bữa nữa Tao muốn tìm mày thì gặp ở đâu? Sửu đưa địa chỉ chỗ hẹn cho Thành, hẹn 3 hôm nữa sẽ gặp lại nhau, rồi sẽ cùng đi đánh chuyến hàng mới. Thành đồng ý, đưa cho Sửu giữ một cọc tiền. Tìm đến địa chỉ con Mỉ gửi cho lúc trước. Lúc bấy giờ độ 12 giờ đêm, từ ngoài thấy có mấy chiếc xe máy kẹp 4 kẹp 5 dừng lại trước dãy trọ. Những cô gái làm cái nghề sung sướng bước xuống, trông đứa nào cũng bơ phờ vì phải đi tiếp khách cả ngày không biết bao nhiêu lượt. Mỉ cũng xuống xe, chờ cho đám chị em đi vào trong hết. Mấy thằng điều đào cũng đi rồi, bây giờ Thành mới từ bên kia đường bước qua. Tao đợi mày từ nãy đến giờ. Thấy Thành, Mỉ thở dài. Anh vào đây với em. Em ở đây có mình thôi. Bên trong căn trọ hai dãy, ở đây toàn là loại đủ kiểu, cho nên là xô líp sơ chiêng, nó phơi khắp nơi xanh đỏ tím vàng răng như là động bàn tơ. Thành phải vừa đi vừa cúi đầu. Có mấy đứa ở trong xóm nó thò ra. Mỉ ơi, trời ơi, trai ở đâu? Nhìn mà cao to đẹp trai trông vạm vỡ thế. Khiếp, trông thế này khéo củ khăng nó phải to bằng cổ tay ấy nhở. Người yêu à? Mỉ cười gượng. Còn Thành mặt mũi vẫn lạnh tanh, bước vào. Mỉ loay hoay tra chìa khóa rồi mở cửa. Anh Thành vào đi. Cả hai vào trong liền đóng cửa lại. Căn phòng cũng không có quá chật hẹp, hai người ở thoải mái. Bên trong được trang bị tủ lạnh vô tuyến, rồi đủ các thứ. Ở bên chỗ mắt, đủ các loại quần áo váy vóc của Mỉ, trông nhiều màu sặc sỡ lắm. Mỉ vào nhà tắm rửa mặt một lúc, sau đó bước ra. Anh xuống lâu chưa? Mà bây giờ anh ở đây làm gì? Tao đi buôn. Còn tao chết, tao tìm đường làm ăn với bạn. Mày vẫn sống ở đây vật vờ thế này à? Vợ tao nó cũng làm như mày à? Nó có nghiện không? Em cũng không biết. Nhưng từ ngày nó được các đại gia săn đón, em không gặp lại nó nữa. Nó cũng chẳng đoái hoài gì em. Bây giờ nó khác lắm. Anh tìm nó làm gì? Tao tìm nó chỉ để cho nó biết là con nó chết rồi. Nếu nó còn là con người thì về thắp cho con nó nén hương, rồi nó muốn đi đâu thì đi. Mà này Mỉ, mày có biết cái thằng đẹp trai đeo kính đi cùng với bọn đàn em ở trong quán không? Mỉ nhướng lông mày. Chắc là anh nói đến thằng Tuấn, là thằng bảo kê của quán đấy. Ngày đầu bố nó là trùm giang hồ khét tiếng ở đây. Anh Thành, anh đừng có dại mà động vào. Thành lắc lắc đầu. Tao không quan tâm bố nó là ai, nhưng nó là kẻ làm cho con tao chết. Tao sẽ nhớ kỹ mặt nó. Còn mày, kể cho tao nghe, vợ tao xuống đây đã làm những gì. Mày phải nói cho thật, nếu không đừng có trách. Mỉ thở dài. Đã đến nước này rồi thì anh không cần dọa. Em sẽ nói. Nhưng anh uống với em lon bia đã. Dù gì cũng là đồng hương với nhau. Em ở đây rồi có chạy đi đâu được đâu. Mỉ đưa cho gã một lon bia bật sẵn. Thành đón lấy tu một ngụm. Ngày trước hồi còn đi học, thực ra Mỉ cũng thích Thành lắm. Vì là người cùng bản, trong đám thanh niên Thành đẹp trai cao to nhất. Chỉ là sau này Thành đem lòng yêu Miện, mà Miện thì đẹp hơn Mỉ nhiều. Miện với Mỉ là bạn thân của nhau. Nhiều lần muốn tỏ tình với gã mà Mỉ không dám. Đành ôm hận chôn sâu tình yêu ở trong lòng. Đến khi học hành dở dang, Mỉ bỏ về xuôi kiếm việc làm, rồi sa chân vào cái nghề này. Mỉ uống vài lon bia với Thành, nhìn Thành bằng ánh mắt long lanh, rồi bắt đầu kể. Sau cái hôm xuống dưới xuôi làm việc, Mỉ dẫn Miện về ở chung trong căn trọ bây giờ. Miện hai ngày liền chỉ quanh quẩn ở trong nhà, chẳng dám đi đâu. Đến tối, Tuấn và một tên đàn em nữa, chúng nó kéo nhau đến, đón cả hai đi ăn uống, rồi chạy một vòng ngắm phố xá, đi quanh hồ nước ở công viên. Xuống đến đây Miện thấy cái gì cũng đẹp, cũng lạ lắm. Tuấn lại sắm cho Miện nhiều quần áo đẹp, còn bảo đi làm á là phải mặc cho nó đẹp vào. Đừng có lo lắng gì, cái này là thằng Tuấn nó tặng. Miện thích lắm, bởi lẽ chưa bao giờ Miện được mặc những quần áo đẹp đến như vậy. Cho đến ngày thứ ba, Mỉ dẫn Miện đến cái quán có ánh đèn màu tím. Lúc ấy Miện ngơ ngác, không biết là mình sẽ làm việc gì ở đây. Chỉ thấy Mỹ dắt miệng đến một căn phòng, bên trong đã có rất nhiều những cô gái khác đã ngồi ở đây, chỉ chờ là gọi đến tên là sẽ vào, rồi làm theo lệnh của chủ. Lũ con gái quay sang, thấy miệng vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, chúng nó chẳng thèm quan tâm. Mỹ kéo tay bảo, kệ chúng nó, để ý làm đếch gì, có tao đây rồi, tao làm gì mày cứ làm theo, nghe chưa? Một lúc sau có một thằng tiếp tân đi vào, gọi hai đứa lên phòng số 3. Vào trong thấy có mấy người ăn mặc lịch sự, còn đeo kính mắt, sơ vin cổ cồn. Miện được đẩy vào ngồi cùng với một gã rất trẻ. Gã đặt tay lên đùi của Miện rồi nói, chào em, thế rót rượu cho anh xem nào. Miện thoáng dùng mình sợ hãi, tay rôn rôn rót rượu. Mỉ quay sang, em nó mới đi làm ngày đầu, các anh có gì thông cảm cho. Thằng trẻ tuổi nheo mắt, mới hả? Thế thì được, anh thích. Nào, uống với anh vài ly. Gã nâng ly, đám người xung quanh cũng bắt đầu hò râu, Miện cũng vậy. Miện uống giỏi, cạn đến ly mấy ly rồi mà chưa say. Chỉ là hôm ấy uống nhiều quá, Miện ra về đến nỗi chẳng biết gì. Họ làm gì Miện cũng chẳng có sức mà chống cự. Chỉ thấy quần áo sọc sạch, về đến phòng là ngủ vật đến sáng mới dậy được. Mỹ thấy Miện rất nhanh làm quen với nghề tiếp rượu thì cũng mừng, bởi chính bản thân Mỹ lần đầu đến làm phải mấy buổi mới quen. Thế nhưng hôm nay là buổi đầu mà Miện đã quen và uống nhiệt tình như vậy. Tuy mấy lần khách có đụng chạm cô cũng né tránh, nhưng sau khi có rượu vào thì Miện bạo hơn. Hóa ra đây chính là việc mà Mỹ nó muốn mình xuống làm, xem ra cũng không khó. Hầu rượu cho những vị khách đến đây hát thì đơn giản, dù sao thì con gái ở trên bản, ai mà chả biết uống rượu. Tửu lượng không tốt thì không uống được, chứ phải như mình thì cũng bình thường thôi. Miện ngây ngô chỉ nghĩ công việc ấy nó đơn giản không có gì khác, mà lại còn được cho rõ là nhiều tiền. Họ cứ nhét những tờ tiền vào trong cái váy xẻ ngực để cho Miện uống rượu. Càng uống thì họ càng nhét nhiều. Miện ngây thơ nghĩ rằng chỉ có thế thôi, mà cái này thì Miện có đủ năng lực. Ngày trước Miện đã uống có tiếng, trong mỗi một kỳ hội Miện uống thậm chí làm cho bọn trai bản còn lăn quay cả ra. Ấy thế mà xuống dưới đây, uống giỏi thì giỏi đấy mà vẫn say. Lúc tỉnh dậy thấy Mỹ vẫn đang nằm ở đó ngủ say, Miện thì đầu đau như bố bổ, đi vào nhà tắm soi gương. Quả thực là cô không nhận ra mình nữa. Má phấn môi son, tóc đã được uốn xoăn xoăn lên, trông rõ là sang trọng. Xem ra có lẽ là mình hợp với cuộc sống ở dưới này thật đấy. Loáng thoáng ở bên tai vang lên tiếng sáo réo rắt, cứ như là tiếng sáo từ tận trên núi vọng về. Miệng lắc mạnh đầu, làm gì có cái chuyện đấy, ở đây là giữa phố thị, làm sao lại có tiếng sáo ở trên núi, trên bản, trên làng của mình được. Cô vớt nước lên mặt để cho tỉnh lại, rồi sau đó bước ra ngoài, tiện tay vặn to cái loa. Từ trong cái loa ấy phát ra tiếng nhạc cứ thình thình chát chúa. Thế nhưng dường như là tiếng sáo vẫn cứ len lỏi đâu đây, nó cứ lợn vờn ở bên tai của Miện vậy. Loáng thoáng nhớ lại hôm qua, tên đeo kính hình như là nó làm gì mình. Miện thấy đê mê lắm, toàn thân nóng gian tê dại. Nếu mà Thành biết được những việc đêm qua cô đã làm, không biết là Thành có chấp nhận nổi không nữa. Miện đi vào kiểm tra túi sách, thấy bên trong nhét toàn là tiền, những tờ tiền lộn xộn, thậm chí trong ngực áo vẫn còn cộm lên tiền, nhiều quá. Chưa bao giờ mà Miện kiếm được nhiều tiền trong một đêm đến như vậy. Sự hối hận trong phút chốc nó cũng bị tiếng nhạc ầm ầm nó đánh tan luôn theo cùng với tiếng sáo. Bây giờ niềm vui lấp lánh. Biết bao nhiêu Miện viễn cảnh mà lúc không có tiền chỉ nghĩ đến thôi, thậm chí còn chả dám nghĩ. Trong cái khối óc hiền lành nhô mì đó đã bắt đầu nhen nhóm lên những tham vọng đổi đời. Mà để đánh đổi được việc ấy thì miệng cũng chưa dám tưởng tượng. Này, thế này là còn ít đấy. Mỹ đã dậy từ bao giờ cũng đang lôi tiền của mình ra đếm. Chứ mà phải hôm gặp mấy thằng thác loạn, có mà gấp 3 gấp 4 lần chỗ này, tiếp bọn này mới sướng. Chứ mà gặp mấy thằng kiệt sỉ, nó chỉ vào nó hát, bia không uống, tiền thì không xuống, hát xong chỉ ra trả tiền cho tiếp tân, thì có mà bọn mình đói xèo. Nghe thế, miệng cầm một ít chỗ tiền của mình đưa cho Mỹ. Tao cảm ơn mày. Mỹ phất tay. Mày điên à? Tao lấy tiền của mày làm gì? Tao cũng có mà. Hai đứa tính ra ngoài ăn phở cho lại sức sau một đêm rửa ruột. Cần một bát phở nóng cộng với quả trứng trần húp vào. Đang định đi thì thằng Tuấn nó đến. Tuấn trẻ tuổi đẹp trai hào hoa, có nét phong trần giang hồ, nhưng lại là kiểu đàn ông mà phụ nữ chết mê chết mệt. Nó giống như kiểu người ta vẫn gọi là bad boy ấy. Đàn ông hư thì càng cuốn hút đàn bà. Ngẫm ra cái sự này nó cũng vô lý. Chưa bao giờ cái hư hỏng là tốt, nhưng một số người lại coi đó là sự cặc quyến rũ kỳ lạ. Miệng nhìn Tuấn. Hai em ăn gì? Anh chở đi ăn. Miệng rụt rè không đáp. Mỉ nói. Đừng ngại, đi đi. Anh ấy đã nói thế thì mình đi chứ. Không phụ lòng anh ấy. Hai đứa theo chân Tuấn ra ngoài. Gã kẹp ba chạy ra quán phở, gọi ba bát, nhiều hành trần, ít nước béo và khâu mì chính, thêm quả trứng lòng đào. Ngồi ăn, gã nháy nháy mắt với Mỉ. Mỉ hiểu ý xin về trước, để lại miệng với Tuấn. Như đã nói hôm trước, chắc em chưa có nhiều quần áo đẹp, thế để anh tặng em mấy bộ nhé. Miệng chưa kịp từ chối thì Tuấn đã dẫn cô leo lên xe máy. Chiếc xe nổ giòn tan, Tuấn phóng vụt ra đường. Con xe phả ra làn khói lẫn vào trong con phố. Ngồi sau xe, miệng sợ quá phải dùng cả hai tay ôm eo Tuấn. Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng sang trọng. Một thoáng đảo mắt qua những bộ váy xẻ lưng, xẻ ngực hở bạo, những đôi giày cao gót xếp trên giá và những túi xách đắt tiền. Miệng rụt rè chỉ dám đứng ngắm chứ không dám chạm tay. Đến lỗi Tuấn phải lên tiếng. Kìa, chọn đi. Anh tặng em mà. Miệng rụt rè chọn mỗi thứ một món rồi trở ra. Thế nhưng Tuấn lại nhặt thêm vài bộ nữa rồi mới tính tiền. Vẻ hào hoa phong nhã của Tuấn làm Miệng cảm thấy trong lòng xao xuyến. Cô đã toàn ngăn Tuấn lại thì Tuấn đã trả tiền xong. Miệng lại leo lên xe Tuấn chạy về xóm trọ. Trong lúc đi chẳng biết vô tình hay là cố ý, Tuấn đã đặt tay lên đùi của Miệng. Cảm giác dùng mình nóng gian, Miệng muốn gạt bàn tay ấy ra, lại vừa muốn nó cứ để đó. Sự đấu tranh yếu ớt cuối cùng cũng chẳng thể thắng được. Trước khi xuống xe bước vào, Miệng rụt rè. Em cảm ơn anh. Thế nhưng Tuấn chỉ cười lạnh lùng. Lúc quay xe, gã nói. Em vào nhà nghỉ đi, anh về. Sau đó gã vít ga phóng đi ngông nghênh bất cần. Miệng bước vào phòng, vừa đi vừa ngân nga một điệu hát mà ngày trước mỗi khi lên nương yêu đời Miệng vẫn hay hát. Chẳng hiểu làm sao hôm nay trong lòng của Miệng thấy vui thế. Cô cứ như là một con chim họa mi được sổ lồng, bay vút lên tầng trời mà hát véo von. Cô chẳng để ý đến những ánh mắt của đám con gái trong xóm trọ phèo đang liếc nhìn ra rồi bĩu môi nhếch mép. Thank you. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là một phần góc tối của xã hội hiện đại đã được vạch ra. Tôi cũng xin phép là tôi không có con nói quá nhiều để tránh spoil. Tuy nhiên rằng là anh em nào mà muốn hỏi xem là miệng làm ở quán nào để đến ủng hộ em đó thì hỏi ông tác giả nhà văn Bù Lao nha. Anh em nào mà hỏi cái quán của em Mỹ với em miệng làm để đến ủng hộ các em một vé thì liên hệ với ông tác giả để hỏi. Tôi không biết. Cái này chắc là hai anh bé nó xuống cái mảng khu công nghiệp nào đó ở bên Bắc Giang chứ không phải bên mạng Thái Nguyên. Chứ bên mạng Thái Nguyên tôi biết ngay. Chứ còn bên chắc là gần chỗ nhà ông tác giả chẳng hạn đó. Tôi nhớ là nhà tác giả nhà văn Bố Láo là ở bên mạng Sơn Động. Ở bên mạng Sơn Động. Bên đấy cũng nhiều khu công nghiệp mà. Bên đấy nhiều khu công nghiệp. Thế anh em nào mà muốn hỏi cái địa chỉ quán để đến ủng hộ em Miện với em Mỹ thì cứ liên hệ với tác giả để hỏi. Cứ donate cho ông ấy khoảng 100 lít thì có khi là ông đưa đến tận nơi. Thậm chí là một củ thì vớ vẩn ông ấy book trước, ông đặt vé trước cho đỡ phải xếp hàng. Nhá. Đồ lê cho ông khoảng 5 lít thì ông book vé trước cho, chỉ việc đến. Ok. Tôi xin phép với anh em là mình đấy, như tôi đã nói về cái chuyện này nó có vẻ là nó nhiều cái tình tiết nó cũng thay đổi, cho nên là tôi không nói quá nhiều để tránh spoil nha. Ngày mai chúng mình sẽ cùng nhau đến với tập 3 để xem là cái kết của cái cuộc đời của những nhân vật ở đây nó như thế nào. Liệu rằng cái sự éo le nó còn đeo bám anh Trắng Hà Thành hay không, hay là cuộc đời của anh Thành sẽ có những cái ngã rẽ nào, thì ở ngày mai chúng ta sẽ cùng theo dõi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.